ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 745, tính ngẫu nhiên cùng tính tất yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cùng Tạ An lại về tới Thiên Dạ KTV. Các ngươi nói cái kia Dương Tuấn đại khái lúc nào có thể trở về? Tô Tầm trực tiếp đối phục vụ viên hỏi. Chuẩn bị khai thác ôm cây đợi thỏ. Tạ Minh Hoa cố nén bất an trong lòng. Nhìn xem Tô Tầm nói. Vị lão bản này, vừa mới ta cho Dương Tuấn gọi điện thoại. Hắn nói để ngươi gọi cho hắn. Tô Tầm nghe vậy hai mắt nhắm lại. Hắn ngửi ra tới không giống hương vị. Dương Tuấn chỉ sợ đã nhìn đồ vật bên trong. Đồng thời còn động ý đồ xấu. Nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Còn lộ ra cái nụ cười. Hắn điện thoại nhiều ít. Ta gọi cho hắn. Hắn mang theo kính râm. Cũng không ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Tâm tư toàn trên người Dương Tuấn, Tô Tầm không chú ý tới. Một cái vừa mới tiến KTV người để mắt tới hắn. Mặc dù hắn đeo kính râm, nhưng có người, liền là hắn hóa thành cho cũng có thể đem hắn nhận ra. Tỷ như, Yến Hùng, hình mập mạp sau khi chết. Hắn trong một tuần giết chết Tô Tầm thượng vị kế hoạch cũng liền thất bại. Về sau Thái Dương giải trí xong đời, hắn cũng không dám tại Thái Bình khu tiếp tục lan lộn. Liền đến Nam khu hỗn. Đập nát mình tích xúc cũng mua cái chấp pháp viên làm. Hôm nay mời mình đội trưởng đến Thiên Dạ KTV happy. Không nghĩ tới thế mà nhìn thấy Tô Tầm. Hắn lúc này lưu tâm. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng đối đội trưởng nói. Lão đại, phải không ngài đi trước? Ta đau bụng, đi trước toilet thuận tiện thuận tiện. Hắn sở dĩ như vậy lấy lòng mình người lãnh đạo trực tiếp. Là bởi vì hắn người lãnh đạo trực tiếp là sở trưởng em vợ. Nếu không cũng không đáng đến hắn như thế khúm núm. Móa, lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè. Nhanh lên a, đội trưởng hùng hùng hổ hổ đi. Đối Yến Hùng hắn vẫn tương đối thích. Bởi vì tiểu tử này hiểu chuyện. Đủ rộng thoáng, còn hào phóng. Đội trưởng sau khi đi, Yến Hùng tìm cái địa phương không đáng chú ý nhìn chằm chằm Tô Tầm. Tô Tầm một cái tại Thái Bình khu lẫn vào phong sinh thủy khởi người. Đến Nam khu, còn mang theo kính râm. Lén lén lút lút, khẳng định có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cho nên hắn muốn nhìn một chút có cái gì kinh hỉ. Quảng cáo, Tô Tầm cầm tới Dương Tuấn điện thoại sau liền rời đi KTV. Yến Hùng vội vàng đi tới nghe ngóng. Mấy cái, hỏi thăm một việc. Vừa mới người kia là làm cái gì? Hắn lấy ra giấy hành nghề của mình. Mấy người xem xét là chấp pháp viên. Trong nháy mắt là không dám giấu giếm. Triệt để đồng dạng đều nói hết. Yến Hùng sau khi nghe xong cảm thấy mình bắt được cái gì? Vội vàng đi phòng tìm mình đội trưởng. Tô Tầm một cái Thái Bình khu hình sự tổ trưởng thế mà lén lút tại Nam khu tìm một cái điện thoại di động. Vậy nói rõ cái điện thoại di động này bên trong khẳng định có vật rất quan trọng. Nếu không không cần đến dạng này. Nam khu cùng Thái Bình khu cục trị an vốn cũng không đối phó. Đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Mà đây chính là đả kích đối phương cơ hội tốt a. Lại có thể cho Tô Tầm tìm phiền toái. Lại có thể ở cấp trên trước mặt lộ mặt. Việc này nhất định phải làm a. Sau khi lên xe, Tô Tầm cho Dương Tuấn đánh qua. Điện thoại tại chỗ ngươi. Tô Tầm đi thẳng vào vấn đề. Dương Tuấn có chút khẩn trương. Ở ta nơi này, ngươi muốn tiền? Tô Tầm lại trực tiếp hỏi. Dương Tuấn cắn răng một cái. Không sai, ta muốn tiền. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ta muốn 100 vạn. 100 vạn, tại cái này chính. Phủ nhân viên công tác tiền lương mới 3.000 tình huống dưới. Là một khoản tiền lớn. Nhưng hắn muốn cái số này so với trong tay hắn đồ vật tới nói. Thật không coi là nhiều. Tô Tầm đáp ứng. Được, làm sao giao dịch. Dù sao cũng không phải hắn bỏ tiền. Hắn chỉ cần nắm bắt tới tay máy móc là được rồi. 8 giờ tối hôm nay. Tại Nguyệt Lượng Loan vứt bỏ xưởng sửa xe giao dịch. Cụ thể đến lúc đó đang đánh cho ngươi. Được, điện thoại giữ gìn kỹ. Đồ vật ngươi cũng nhìn. Chút tiền ấy không khó. Nhưng điện thoại nếu là mất đi, mệnh của ngươi cũng liền nên ném đi. Tô Tầm cảnh cáo nói. Dương Tuấn nuốt nước miếng một cái, trực tiếp cúp điện thoại. Tạ An lúc này mới phản ứng được. Tầm ca, chúng ta đây là tại thay vị nào đại lão làm việc? Không nên hỏi đừng hỏi. Tô Tầm vứt xuống một câu, bấm Trần Tư Minh điện thoại. Điện thoại tìm được, đối phương muốn 100 vạn. Ta đáp ứng. A Tầm, làm không sai, người bây giờ liền có thể tới lấy tiền. Trần Tư Minh cũng không do dự, bởi vì dù sao số tiền kia rất nhanh lại sẽ một lần nữa trở lại trong tay hắn. Dương Tuấn đang cùng Tạ Minh Hoa thông điện thoại. Minh Hoa, 8 giờ tối hôm nay ngươi đi Nguyệt Lượng Loan vứt bỏ xưởng sửa xe, giúp ta cầm một kiện đồ vật. Tạ Minh Hoa trong lòng bất an. Chấm, A Tuấn, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Để cho ta cực kỳ không yên lòng a, Minh Hoa. Ngươi nghe ta là được rồi. Ta sẽ không lừa ngươi. Sau khi chuyện thành công cho ngươi 10 vạn. Tạ Minh Hoa giật mình. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Ngươi chớ để ý, Minh Hoa. Ngươi đã nói muốn để cha mẹ ngươi qua ngày tốt lành. Có cái này 10 vạn. Ngươi liền có thể thực hiện nguyện vọng. Liền thuận tiện lúc ấy giúp ta. Tạ Minh Hoa sắc mặt âm tình bất định. Được, 10 vạn khối. Hoàn toàn chính xác để hắn cực kỳ động tâm. Huống chi còn là vì đám bằng hữu. Dương Tuấn là hắn là số không nhiều bằng hữu. Hai người nhận biết rất nhiều năm. Cho nên hắn cực kỳ chân quý. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Minh Hoa luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Vị bằng hữu này, chúng ta có vụ án cần ngươi phối hợp một chút. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Tạ Minh Hoa nghe tiếng quay đầu. Hắn đứng phía sau chính là Yến Hùng cùng đội trưởng của hắn Viên Vũ. Vừa mới hắn đi trong phòng đem chuyện này cùng Viên Vũ nói chuyện. Viên Vũ cảm thấy tài giỏi lập tức. Vừa vặn tỷ phu hắn tổng xem thường hắn. Lần này hắn liền dẫm lên Tô Tầm. Để tỷ phu hắn để mắt một lần. Quảng cáo, mà lại Yến Hùng phân tích Tô Tầm làm chuyện này điệu thấp như vậy. Người khẳng định không nhiều. Bọn hắn một con tiểu đội 10 người đều súng lục. Hoàn toàn đủ. Tô Tầm lợi hại hơn nữa. Còn có thể trốn được đạn. Cho nên hai người liền đến tìm Tạ Minh Hoa tới. Cái gì? Vụ án gì? Đối mặt chấp pháp viên. Tạ Minh Hoa cực kỳ e ngại. Yến Hùng trầm giọng nói. Bằng hữu của ngươi rất có thể gặp nguy hiểm. Vừa mới tìm điện thoại di động người là cái phần tử phạm tội. Trong điện thoại di động cực khả năng có hắn phạm tội ghi chép. Hắn tìm tới điện thoại sau khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Làm xã hội kẻ già đời cấp bậc lưu manh. Lắc lư một cái thanh niên còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái gì? Tạ Minh Hoa trong nháy mắt luống cuống. Lại nghĩ tới Dương Tuấn vừa mới nói sau khi chuyện thành công sẽ cho hắn 10 vạn khối. Còn đêm hôm khuya khoát để hắn đi Nguyệt Lượng Sơn vứt bỏ xưởng sửa xe hỗ trợ cầm kiện đồ vật. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Dương Tuấn chỉ sợ lợi dụng cái kia trong điện thoại di động phạm tội ghi chép dọa dẫm phần tử phạm tội. Đây không phải bảo hổ lột da. Muốn chết sao? Dưới tình thế cấp bách, hắn liền tranh thủ Dương Tuấn trong điện thoại nội dung nói cho Yến Hùng. Rốt cuộc so với phần tử phạm tội. Tóm lại là chấp pháp viên đáng giá tín nhiệm hơn một chút. Yến Hùng cùng Viên Vũ liếc nhau. Đều là con mắt tỏa sáng. Viên Vũ nói. Yên tâm. Chức trách của chúng ta liền là đả kích phạm tội. Chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đúng. Ngươi vẫn là dựa theo Dương Tuấn nói tới đi làm. Chúng ta sẽ ở âm thầm bảo hộ. Sau đó nhân cơ hội này đem phần tử phạm tội một mẻ hốt gọn. Yến Hùng khí thế hùng hổ. Một bộ chính nghĩa chiến sĩ dáng vẻ. Ai có thể nghĩ tới tại một tuần lễ trước. Hắn vẫn là cái sinh động tại tập đoàn tội phạm phần tử phạm tội đâu. Tạ Minh Hoa mặc dù biết gặp nguy hiểm. Nhưng vì bằng hữu hay là cắn răng đáp ứng phối hợp chấp hành kế hoạch. Cứ như vậy, trời xui đất khiến phía dưới. Tam phương thế lực đều có mục đích tề tụ Nguyệt Lượng Sơn vứt bỏ xưởng sửa xe. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.